Chương 287, cạ dịt bỉn ông chủ. Lam Phi lúc này QNZ là miệng nhỏ khẽ nhếch, khó mà tin nổi mà nhìn Ninh Tiểu Bắc, trong con ngươi xinh đẹp dị thải liên tục. Hắn vốn là muốn đem Ninh Tiểu Bắc mang tới, nhường Tào Đại Đầu dòng ra hắn, báo đáp tốt lần trước ở Giang Nam phủ bị hắn xô sàng cừu. Thế nhưng hình ảnh trước mắt, nhưng cùng nàng nghĩ tới cách biệt rất xa. Tào Đại Đầu không những không có đem Ninh Tiểu Bắc chế phục, trái lại bị uống cái thất điên bắt đảo, thậm chí tại chỗ phun ra ngoài. Ngày hôm nay sau đó, e sợ cả dịt bỉn rượu vương tên gọi, cũng là muốn đổi chủ. Lúc này, Trần Thần con ngươi đảo một vòng, tiến lên hai bước, chỉ vào Ninh Tiểu Bắc mắng, ngươi dĩ nhiên dối trá hế ta làm sao dối trá, ngươi con mắt kia nhìn thấy ta dối trá Ninh Tiểu Bắc mười mặt một bước. Hư Trần Thần lạnh rên một tiếng, dùng một loại thâm độc mục chỉ nhìn hắn, 20 chai bia, không đi về nút cờ, ngươi cho rằng ngươi là thần tiên à, coi như ngươi tiểu lượng được, ngươi dạ dày, cu nở dê không thể chứa đủ nhiều như vậy rượu, vì lẽ đó, ngươi không phải dối trá là cái gì? Đối mặt Trần Thần nhiều tiếng chất vấn, Ninh Tiểu Bắc cũng lười giải thích quá nhiều, hắn biết cái tên này là hữu tâm nhằm vào hắn, không đem hắn giết chết trong lòng không thoải mái. Thế nhưng nói như vậy, muốn giết chết hắn người, bình thường đều sẽ bị hắn giết chết. Đúng vậy, nhiều rượu như vậy đi đâu rồi, ngươi có dám hay không giải thích một chút, ta rất sao mới vừa rồi còn buồn bực đây, một người làm sao liền uống 20 bình, hóa ra là dối trá không sai, chính là dối trá. Trần Thần mấy cái tiểu tùy tùng dồn dập nhảy ra, bắt đầu mang tiết tấu. Người chung quanh cu nở dê truyền đến nghị luận, đại thể cũng đều là không tin. Lúc này, Tào Đại Đầu một thân tín lưu manh đi lên phía trước, trên mặt xăm lên con báo đầu, che trở lại một chai bia, đối với Ninh Tiểu Bắc hung ác nói, tiểu tử, chuyện ngày hôm nay ngươi nếu như không giải thích rõ ràng, buổi tối liền lưu lại qua đêm đi ngươi xem một chút, lao đại của chúng ta đều thành hình dáng gì. Con báo đầu chỉ Tào Đại Đầu, người sau ngửa mặt nằm trên đất, cái bụng trướng đến tròn vo, trong miệng phát sinh ạch ạch ạch tâm thanh. Ninh Tiểu Bắc xì cười một tiếng, chính hắn tiểu lượng không được, còn muốn so với ta, thuần túy tìm chết, mắc mơ gì đến ta nhi, các ngươi khỏe kỳ quái a kỳ quái. Ngươi ma túy. Con báo đầu con mắt trợn trừng, cầm trong tay chai bia, liền hướng Ninh Tiểu Bắc trên đầu vung tới không được. Bên cạnh Lam Phi mặt cười cả kinh, bản năng muốn lôi kéo Ninh Tiểu Bắc, nhưng khoảng cách không đủ, na nở dê chỉ có thể trơ mắt nhìn. Cút! Ninh Tiểu Bắc môi hất lên, tiếp theo một cước đá vào con báo đầu trên ngực, người sau lập tức bay ngược ra ngoài. Binh lánh bảng lang bình rượu ngã một chỗ. Thảo dám ở cạ dịt bỉn đánh người lên cho ta, dê tờ chê tờ. Hắn nằm trên đất, con báo đầu lôi kéo cổ họng kêu to. Một đám tiểu đệ dồn dập che tờ lại chai bia, đầy mặt bất thiện tập trung Ninh Tiểu Bắc, bắt đầu tìm kiếm tiến công thời cơ. Cạ dịt bỉn lầu 2, quản lý văn phòng. Một người cao lớn hắc y trang phục nam nhân đứng phía trước cửa sổ, hai tay chắp sau lưng, con người đen nhánh chen lẫn một loại nào đó cừu hận, nhìn phía viễn phương phồn hoa đô thị. Đông nhiên, vang lên một tiếng gõ cửa, cạ dịt bỉn quán ba một người quản lý vội vàng đi tới. Ông chủ, phía dưới có người gây sự. Quản lý đầu đầy mồ hôi, âm thanh thả đến mưa cờ rất nhẹ. Hơn nữa hắn không biết có phải ảo giác hay không, mỗi lần tiếp cận bọn họ ông chủ thời điểm, luôn có thể từ trên người hắn cảm giác được một loại hơi lạnh thấu xương, khiến cho người sởn cả tóc gáy. Hắc y trang phục nam nhân hơi nhúng mày, trầm giọng nói, không phải đã nói rồi sao, loại chuyện nhỏ này, đừng đến phiền ta tìm Tào Đại Đầu đi. Thấy giọng đàn ông hơi giận, quản lý sắc mặt đống nhiên trơn lên trắng bệnh, sau đó đầu thấp đến mức càng thấp hơn. Lão ông chủ, Đại Đầu ca bọn họ thật giống không phải là đối thủ, tiểu tử kia là cái cứng mang. Ta tơ y hắc y trang phục nam trong mắt lóe ra một tia buồn bực, nhưng này dù sao cũng là hắn vừa tiếp nhận địa bàn, náo xảy ra chuyện sẽ ảnh hưởng chuyện làm ăn. Vâng. Quản lý cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần bọn họ ông chủ chịu đứng ra, bất luận đối phương là người nào, đều sẽ bị trị đến ngoan ngoãn. Lúc này, Ninh Tiểu Bắc một mặt cân nhắc nhi nụ cười, hơi nghiêng người sang. Một con trai bia liền từ bên cạnh hắn ma nhờ mẹ quất tới. Hắn một cái thủ đao chém xuống, trước mặt tay chân lập tức hét thảm một tiếng, khoanh tay cánh tay ngã trên mặt đất. Còn có người muốn tới sao? Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng mang theo nhàn nhã nụ cười, tựa ở quầy ba bên cạnh, vẻ mặt này nào giống là ở đánh nhau, vốn là đang đùa một hồi thẻ nhặt trò chơi. Mọi người hướng trước mặt bọn họ nhìn lại, chỉ thấy Tào Đại Đầu ta mở cái tiểu đệ, toàn bộ nằm một chỗ. Quần mình thân thể run lẩy bẩy, trong miệng truyền ra từng trận kêu thảm thiết, thảm nhất một bị đá bạo chứng chứng, đau đến hai mắt một phen, trực tiếp ngất đi. Điều này cũng không có thể quái Ninh Tiểu Bắc lòng dạ độc ác, ai kêu tên kia muốn khiến ám chiêu đây, tự làm tự chịu thôi. Tào Đại Đầu mang theo cái bình rượu, một mặt cảnh giác nhìn Ninh Tiểu Bắc, nhưng ánh mắt vừa tiếp xúc với hai con mắt của hắn, liền không nhịn được đáy lòng phát lạnh. Loại này cảm giác đáng sợ, rất quen thuộc, lại như mỗi lần đứng ở tại bọn hắn ông chủ trước người như thế. Không đúng, ta làm sao có thể bị tiểu tử thúi làm cho khiếp sợ. Ma túy Tào Đại Đầu tàn nhẫn cắn đầu lưỡi, ánh mắt lần nữa khôi phục hung ác cừu hận, chậm rãi nói, tiểu tử ta khuyên ngươi không muốn quá kiêu ngạo dám ở cạ dịt bỉn gây sự, ngươi có phải là hiểm chính mình mệnh quá dài ha ha, ta gây sự. Ninh tiểu bắc điên điên trong tay bình rượu, lập tức ánh mắt hung ác, đúng vậy, ta ngày hôm nay còn liền gây sự ngươi làm khó dễ được ta. Rác rưởi một tiếng chen lẫn nồng đậm châm chọc hừ lạnh, chết để. Nhen lửa tào đại đầu mọi người không khỏi trợn mắt lên, trợn mắt ngoác mồm nhìn Ninh tiểu bắc, bọn họ cu nở dê không nghĩ tới, lúc trước xem ra đàng hoàng Ninh tiểu bắc. Lúc này càng như hoàn toàn biến thành người khác. Ta thảo rời ạ, lao tử dê tờ chê tờ ngươi tảo đại đầu lăn lộn nhiều năm như vậy, còn chưa từng thấy một tiểu bức ngãi con, dám ở trước mặt hắn như thế cuồng dơ chai bia. Hắn liền vọt tới ẩm Ninh tiểu bắc đột nhiên ra quyền, chưa kịp chai bia nện xuống đến, liền bị hắn một quyền đa nhờ. Nô, hỗn hợp bia mạt pha lên nát cặn bả văng tứ phía. Tiếp đó, trong tay mình chai bia ở cái này đại đầu em bé trên đầu bạo ra a a. Tảo đại đầu trong nháy mắt vỡ đầu chảy máu, phát sinh thống khổ kêu thảm thiết. Ninh tiểu bắc vừa định lại bù một cước, chỉ cảm thấy phía sau truyền đến một trận sát khí lộ kình phong có cao thủ đánh lén. Hắn trong lòng lập tức hạ xuống phán đoán không thèm quan tâm tào đại đầu. Ninh tiểu bắc xoay người lại chính là một quyền, cùng một cái khác nắm đấm miễn cưỡng gắng chống đỡ ở cùng nhau, hoành hai nắm đấm ở trong không khí truyền ra tiếng vang nặng nề. Ninh tiểu bắc cùng người đánh lén đều là lùi về sau mấy nhanh chân. Người đánh lén ổn định thân hình, trên mặt một trận kinh ngạc, nhưng hai mắt nhìn phía đồng dạng vẻ mặt Ninh tiểu bắc, trong mắt xẹt qua một vẻ kinh ngạc. Lập tức đầy người sát khí từ từ bị ẩn đi lên. Làm sao là hắn? Xa thông thiên hơi ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới quản lý trong mì hệ NG gây sự thằng nhóc con, dĩ nhiên là Ninh Tiểu Bắc. Mà tào đại đầu nhìn thấy hai người đối với quyền một màn, xa thông thiên đánh lén, còn bị đẩy lui mấy nhanh chân. Hắn ngay lập tức sẽ bị dọa đến sắp nứt cả tim gan. Phải biết xa thông thiên mạnh bao nhiêu, lần trước, hắn tận mắt nhìn thấy, xa thông thiên một người một mình đấu 10 cái quyền thái cao thủ, không tới nửa phút toàn bộ bị đánh đến thổ huyết chịu thua cầu vượt 10 đồng cuối chương.